Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, thứ 39 chương lòng của mỗi người tư. Rất nhiều nhân mã đô rất nhanh trào vào Hoa Hạ đế quốc Mạc Phượng Tê Sơn bên này. Quỷ Vương và Thanh Thanh đã ở thu thập bọc đi xem trò vui. Bát quái người Hạ Lan Thính Vũ nhìn Thanh Thanh và Quỷ Vương. Thật vì bọn họ vô ưu vô lự mà cao hứng, Vũ Nhi. Chúng ta đi, Hiên Viên Minh Hàn đi tới phòng khách nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói, yên tâm. Song Nhi sẽ xử lý tốt thánh tộc tất cả, Hiên Viên Minh Hàn nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói, thế nhưng. Song Nhi còn nhỏ, nghĩ đến phải ly khai Song Nhi và Dục Nhi. Hạ Lan Thính Vũ vẫn không nỡ bỏ, yên tâm. Ta Hiên Viên Minh Hàn nhi tử tuyệt đối có thể, Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang theo. Một tia chắc chắc lúc này Song Nhi đi đến, nghe thấy phụ thân với hắn tán thành, như mực con ngươi thoáng qua một mặt lượng sắc. Nương, cha các ngươi yên tâm, Song Nhi sẽ xử lý tốt thánh tộc tất cả, Song Nhi thanh âm lạnh như băng cung kính nói. Ly ca, đã làm phiền ngươi, Hạ Lan Thính Vũ nhìn đi tới Sở Ly ca. Vốn là Sở Ly ca lần này muốn rời đi, nhưng là bọn hắn phải ly khai, mà hắn không bỏ xuống được Song Nhi, lại giữ lại, ân, nương Dục Nhi cũng muốn cùng các ngươi đi, Dục Nhi lúc này chạy tiến vào. Thanh âm nghẹn ngào nói, ngoan, Dục Nhi còn nhỏ, muốn ở lại Phượng Tê Sơn mới an toàn, Hạ Lan Thính Vũ bất xá nói. Dục Nhi, đảng nương và cha xong xuôi sự tình. Sẽ gặp mang ngươi trở lại của chúng ta Minh vực, Hiên Viên Minh Hàn an ủi con trai của mình nói. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ trở lại ma vực, không biết làm sao Vũ Nhi có thai, không thể thụ sóc này nỗi khổ, mà sinh hạ đứa nhỏ, lại phát sinh liên tiếp sự tình, bây giờ cũng rốt cuộc có thể trở về đi xem, không phải hắn nhẫn tâm không mang theo Dục Nhi này tên tiểu quỷ luôn luôn muốn cho Vũ Nhi ôm hắn ngủ. Nhượng hắn ảo não không ngớt, lúc này lưu lại Dục Nhi, mang theo tã lót trong ý vận trở lại, coi như là du ngoạn, đây là Hiên Viên Minh Hàn tâm tư, đương nhiên tâm tư của hắn ai cũng không biết, thế là vài người dẫn theo một số người ly khai Phượng Tê Sơn. Dọc theo đường đi, tựa hồ Hiên Viên Minh Hàn cũng không gấp gáp, sợ ái thê gấp rút lên đường vất vả, sợ ý vận chịu không nổi. Luôn luôn đi một chút rừng rừng, mà một lòng đi cứu chỉ Nhu Thanh Thanh không chịu nổi. Minh Vương, tỷ phu, dựa theo ngươi như vậy đi pháp, chúng ta lúc nào có thể ma vực, cứu chỉ Nhu nha, Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Sở dĩ gọi Minh Vương vì tỷ phu, là bởi vì và thánh tộc cùng nàng Hạ Lan Thính Vũ cực kỳ hợp ý. Liên nhận nàng vệ tỷ tỷ, tự nhiên Hiên Viên Minh Hàn chính là tỷ phu. Đương nhiên tối không hài lòng còn là Quỷ Vương, hắn thế nào và Thanh Thanh thành thân, liền thấp Minh Vương nhất đẳng, trong lòng rất là không thoải mái, nghe thấy Thanh Thanh như vậy kêu, tự nhiên đen mặt xoay qua chỗ khác, quên đi, Thanh Thanh, ngươi cho là tới ma vực liền có thể tìm được Nguyệt và chỉ Nhu sao? Hạ Lan Thính Vũ nhẹ đối Thanh Thanh nói, cái gì, chẳng lẽ đi ma vực còn tìm không được bọn họ? Như vậy bọn họ ở nơi nào? Thanh Thanh không hiểu nói. Chẳng lẽ Hiên Viên Nguyệt không có hội ma vực sao? Kia thế nhưng hắn kiên cố tổ chi môn sơ Hạ Lan Thính Vũ nói xong nhìn Hiên Viên Minh Hàn liếc mắt. Một cái, nàng sao có thể không biết Hiên Viên Minh Hàn ý nghĩ đâu? Bị Hạ Lan Thính Vũ như thế vừa nhìn Hiên Viên Minh Hàn đảo là lần đầu tiên không có ý tứ khởi đến. Vũ Nhi xem thấu tâm tư của hắn. Quỷ Vương nghe nói, xoay người lại, nhìn bọn họ, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt nghi hoặc, lập tức là song nhiên với tâm, hảo ngươi một Hiên Viên Minh Hàn, thủ đoạn thực sự đủ sâu, bất quá may mắn bọn họ bây giờ không phải là đối thủ. Phong Nguyệt trên đường, một rất lớn xe ngựa đi trên đường, xe ngựa rất lớn, đại ngũ tạng đều toàn, cái gì cũng có, trên xe có thảm, thảm trên là bàn trà. Bàn trà trên đó là một ít hoa quả rẻ các loại. Bên cạnh còn có đồ chơi. Có lẽ là vì tiểu hài tử chuẩn bị. Công tử, bọn họ đã hướng Hoa Hạ bước đi, một thân ảnh màu đen rơi vào rồi Hiên Viên Nguyệt trước mặt. Thấp giọng nói, hảo, Hiên Viên Nguyệt vung tay lên, khóe miệng câu dẫn ra một mặt xinh đẹp mỉm cười. Hắn đã theo ma vực triệu tập một nhóm người đến đây. Mà giờ khắc này, hắn kỳ thực cũng không ở ma vực, mặc dù không sợ, thế nhưng như vậy sẽ trở thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích. Bên kia tìm kiếm bọn họ khí thế ngất trời, dũng mãnh vào Hoa Hạ, mà bên này Hiên Viên Nguyệt lại nhàn nhã ngồi xe Trừ Phong Nguyệt. Hướng khác một cái phương hướng mà đi, nhìn xe ngựa trong hình ảnh, vô luận chỉ nhu thế nào hận hắn, thế nhưng đối mặt Linh Nhi thời gian, như cũ là vẫn duy trì y phục từ mẫu hình tượng. Mà Phong Nguyệt hắn cũng không lại ở chỗ này. Bởi vì hắn không thích nghe đến Phong Đế Hách Liên Minh Phong tên này. Nếu như không phải sợ Tinh Nhi và ca trách tội, hắn thực sự hội liều lĩnh đi giết Tử Hách Liên Minh Phong. Một đường tượng Lam Phong tỉnh lại, bởi vì Lam Phong biên cảnh là hắn từng du lịch đi qua địa phương là một rất đẹp địa phương. Cho nên còn đang tạm thời ở nơi nào cho thỏa đáng. Chỉ nhu ôm ngủ say Linh Nhi trầm mặc không nói. Nàng không nghĩ đến Hiên Viên Nguyệt cướp đi nàng và Linh Nhi sau này. Không có lập tức ly khai Phong Nguyệt, mà là đợi mấy ngày, mới ly khai Phong Nguyệt, nhìn xe ngựa hành tẩu phương hướng. Lòng của nàng càng chìm vào đáy cốc, bóng đêm như ca, bọn họ ở trong rừng cây dừng lại. Đỏ rực lửa trại, chiếu rọi Chỉ Nhu cái loại đó tuyệt vọng hai má. Thật lâu, Chỉ Nhu ôm Linh Nhi về tới xe ngựa trong. Linh Nhi ngủ say sau này, nàng cũng rúc vào bên cạnh đang ngủ, bất, không muốn, Hiên Viên Nguyệt không muốn cướp đi Linh Nhi, không muốn, ngủ mơ trong Chỉ Nhu không được kêu, mặt tái nhợt trên má mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấp nha, mang theo sợ hãi, thâm nhập linh hồn sợ hãi, Hiên Viên Nguyệt một thân ảnh toàn tiến xe ngựa trong, nhìn thấy lại là một màn này. Ngủ mơ trong người lúc này kinh hoàng kêu, như vậy tuyệt vọng, như vậy sợ hãi, Hiên Viên Nguyệt, không muốn, cướp đi Linh Nhi, Chỉ Nhu từng tiếng thấp nha kêu. Bi thương nước mắt theo khóe mắt chảy ra đến, từng mộng ma, cả đời vô pháp lau đi mộng ma lúc này tiến vào linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong không ngừng ở dây. Dưa nàng. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi phức tạp nhìn nàng, nhìn bên cạnh tựa hồ ngủ bất an Linh Nhi. Hiên Viên Nguyệt thon dài bàn tay nắm tay nàng, yêu mị thanh âm êm dịu xẹt qua của nàng bên tai. Không sợ, Linh Nhi là của ngươi, vĩnh viễn là ngươi, ai cũng đoạt không đi từng lần một nói, lại làm cho sợ hãi bất an Chỉ Nhu từ từ yên tĩnh. Chỉ là kia sợ hãi mồ hôi đã thấm đầy chóp mũi. Y Sam đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, tiện tay cầm lên thảm vì Chỉ Nhu nhẹ nhàng đắp lên. Nhẹ nhàng chính là xoa của nàng mồ hôi. Hiên Viên Nguyệt dựa vào ở xe ngựa trên vách, yêu mị con ngươi thật sâu nhìn kỹ này an tĩnh lại nữ nhân. Nhẹ giọng nói, nguyên lai ngươi này hung ác nữ nhân cũng có sợ thời gian. Bất quá, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng gợi lên một danh tà mị mỉm cười. Như ác ma bình thường mị hoặc nhân tâm, lại mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, liền an tĩnh lại Chỉ Nhu đô nhịn xuống cảm giác được lạnh ý. Tượng trên người lôi thả mà ni có lẽ buổi tối mộng ma quấn thân. Chỉ Nhu tỉnh đã khuya, chậm rãi mở mắt ra, lại không có phát hiện Linh Nhi thân ảnh. Linh Nhi nơi đó, Linh Nhi, Chỉ Nhu tâm bỗng nhiên trầm tới vết nứt ở chỗ sâu trong. Chẳng lẽ tối hôm qua không phải nàng nằm mơ, là thật, Linh Nhi, muốn Chỉ Nhu trên gương mặt tơ máu trong nháy mắt bị tháo nước tịnh bình thường. Hết chương.